Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2196, chương 2198, phản thiên. Đây là cái gì quỷ địa phương? Nhìn qua xung quanh cảnh tượng, Tần Dương một mặt ngạc nhiên, trước mặt một mảnh hồ nước, phẳng phất như là như mặt kính đồng dạng, bình tĩnh không nổi nửa phần gợn sóng. Mà bọn họ giờ phút này liền đứng ở hồ nước bên trên. Xung quanh xanh thảm thanh tịnh, mênh mông, liền như vẽ bên trong đồng dạng, đặc biệt không chân thực. Đát Kỷ yên tĩnh đứng ở một bên, mái tóc đen nhánh như chù đoạn tựa như khoác ở đầu vai. Màu da như băng tuyết, xinh đẹp động lòng người, phát ra óng ánh trong suốt lộng lẫy, mỹ làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Nàng quay đầu nhìn xem Tần Dương, cánh môi khẽ mím môi, câu lên một đạo mỹ lệ độ cong. Tần Dương, người biết chính mình vì sao không giống bình thường sao? Bởi vì ta soái. Tần Dương khổ sở suy nghĩ nửa ngày, cho ra một cái tự nhận là rất câu trả lời chính xác. Đát Kỷ cũng không có bị hắn cười lạnh chọc cười, ngược lại sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn tinh khiết chân trời. Nhẹ giọng nói ra, có ít người sinh ra chẳng qua là bình thường khách qua đường. Tại trong dòng sông lịch sử tung tóe không nổi một điểm bọt nước. Mà có ít người chú định sẽ chói mắt thương khung, trở thành lịch sử người sáng lập, phải đứng ở điểm cao nhất, không phải một sớm một chiều có thể làm được, phải đi qua không có nhiều năm tháng ma luyện cùng nỗ lực. Còn cần vô số khí vận, đợi một chút. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, cười khổ nói, Đát Kỷ nương nương, ngươi nói những cái này ta đều rõ ràng, ta là thiên tuyển chi tử nha, khẳng định là rất nghiêu bức, nhưng ta hiện tại cùng ngươi đến, chính là muốn biết ta với ngươi đời trước có phải là có quan hệ gì hay không? Muốn biết không? Đát Kỷ tươi cười xinh đẹp, nói nhảm, không phải vậy ta với ngươi tới làm gì? Hơn nữa ta nữ nhân còn ở nơi đó chờ đây. Ta đến lập tức trở lại. Tần Dương có chút bực bội nói. Hắn chợt nhớ tới mình như vậy vừa đi. Đem vòng yêu các nàng cho ném bên dưới. Quả thật có chút quá không tử tế. Phải mau trở về. Miễn cho ra cái gì yêu thiêu thân. Hồng nhan khô cốt. Nếu đổi lại là ban đầu ngươi. Những cái kia nữ nhân ngươi là căn bản không để vào mắt. Đát Kỷ ngọc nhan hiển hiện một ít khinh, thường, lập tức đôi mắt lại ảm đạm xuống. Cho dù là ta, ngươi cũng xem không lên. A, Thảo, mụ nó ta kiếp trước, chẳng lẽ là thái giám? Tần Dương không khỏi hạ thể mát lạnh, liền Đát Kỷ đẹp như vậy người đều xem không lên. Tuyệt đối thận công năng không được, nếu đổi lại là hắn, dù là gà mà lại kháng nghị. Hắn đều có thể đem đối phương đè xuống giường tới một cái 10 ngày 10 đêm. Đát Kỷ đè lại Tần Dương bả vai, chậm rãi nói ra, xuống phía dưới đi, nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy, huy, huy, Tần Dương còn chưa kịp phản ứng. Hắn thân thể liền thẳng tắp ngã vào trong nước, hỏa hoa tóe lên, băng lãnh hồ nước rót vào mũi miệng, hô hấp khó khăn, vô cùng khó chịu. Tần Dương muốn giãy giụa, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, bị khống chế đồng dạng. Rất nhanh, hắn liền cảm giác đại não chìm vào hôn mê. Toàn thân từ trên xuống dưới từng cái tế bào đều tựa như tại cấp tốc tăng vọt. Cái này loại cảm giác thật rất thống khổ. Bất quá tốt tại loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu. Loại kia bị ngạt thở cảm giác dần dần rút đi. Đại não cũng chậm chậm khôi phục trấn tĩnh, nhưng mà Tần Dương ngắm nhìn chung quanh, lại đột nhiên sửng sốt, miệng há đủ để nhét bên dưới một quả trứng vịt. Giờ phút này hắn cuối cùng xuất hiện tại một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Ức vạn quả sáng ngời tinh thần tô điểm tại hắc sắc màn sân khấu bên trên. Mê ly mộng ảo, tâm sinh bành trướng, mà ở cái này hư không bên trong. Cuối cùng nổi lơ lửng mấy vạn hòn đảo, có chút hòn đảo rất lớn, có ít nghìn dặm sự rộng rãi, có chút hòn đảo rất tiểu, chỉ có một hai tòa phủ đệ. Trừ cái đó ra, còn có tiên hạc màu phượng, trên không bay lượn, tốt một mảnh thịnh thế tiên giới. Đắt kỷ đâu, trầm mê ở mảnh này mênh mông cảnh tượng, Tần Dương chợt nhớ tới Đắt kỷ. Nhìn hai bên một chút, cũng không có phát hiện đối phương thân ảnh. Liền tại hắn muốn tìm lúc, chợt thấy nơi xa một đạo bóng người xinh đẹp phi tốc lướt đến. Chính là Đát Kỷ, chẳng qua là giờ phút này nàng thần sắc kinh hoàng vô cùng. Tiểu tụy mỏi mệt mỹ lệ trên gương mặt tiêm nhiễm lấy vẻ sợ hãi. Giống như đang sợ cái gì, lần này bộ dáng đặc biệt làm cho người thương tiếc. Hận không thể ôm vào trong ngực thật tốt trấn an một phen. Đát, Tần Dương theo bản năng muốn kêu to đối phương, lại chợt phát hiện phía trước xuất hiện một đôi tinh mỹ cao quý ngũ thải phượng hoàng. Chậm rãi bay tới, mà ở phượng hoàng bên trên, là đứng đấy một cái nữ nhân. Không giống với Đát kỷ vũ mị mềm mại, cái này nữ nhân một thân hoa y, mặc dù tướng mạo cực đẹp, nhưng trên thân mang theo một cỗ thánh khiết không bằng khinh nhờn khí chất. Cao cao tại thượng, để cho người ta gặp liền có lễ bái xúc động. Chứng kiến cái này nữ nhân, Đát kỷ trên mặt hiện lên vui mừng. Bịch bịch quỳ gối nữ nhân trước mặt. Nữ oa nương nương cứu ta. Cầu nữ oa nương nương cứu ta. Nữ oa, Tần Dương trừng to mắt, cảm giác mình đang nằm mơ. Cái này em gái ngươi tình huống như thế nào? Nữ oa đều đi ra. Chờ một lát bàn cổ cũng sẽ không đi ra đi. Thảo, lão tử cần phải sẽ không đang đóng phim đi. Nghiệt xúc, ngươi họa loạn nhân gian, sát nghiệt vô số, bây giờ có mặt mũi nào cầu ở ta? Nữ oa phượng nhãn ẩn chứa tinh quang, lời nói quát, Đát kỷ tiếng khóc mà nói. Mở nương nương, ngày xưa là ngài dùng chiêu yêu phiên mạng tiểu yêu đi chiều ca, bị mất thành thang thiên hạ. Bây giờ tiểu yêu hoàn thành chiêu lệnh, vốn hưởng thụ công đức, đứng hàng chính đạo chi thống. Nương nương há có thể lật lọng, vứt bỏ tiểu yêu tại không quan tâm đến. Nữ oa dung nhan lạnh lùng, trách cứ, mạng ta người bị mất ân nhận thiên hạ. Nguyên là hợp thiên thượng khí sổ, lại không có bảo ngươi sinh linh đồ thán, tạo ra vô số oan hồn giết chóc, vi phạm thượng thiên thật tốt chi nhân. Bây giờ ngươi tội ác quấn đầy, nên hành quyết. Vừa mới nói xong, nhưng thấy một đầu kim sắc dây thừng trói lại Đát kỷ, đồng thời phế bỏ nàng ngàn năm đạo hạnh. Đát kỷ dường như không thể tin được tất cả những thứ này, gắt gao nhìn chằm chằm nữ oa nương nương, tiếng khóc hô lớn, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, vì cái gì? Các ngươi đều gạt ta. Cách đó không xa, Tần Dương ngơ ngác nhìn xem một màn này, giống như tại nhìn một màn điện ảnh, trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ. Hắn biết trước mắt là một trận huyễn cảnh, nhưng là lại giống như từng tại trong đầu hắn trải qua tựa như, vô cùng chân thực cùng khổ sở. Bạch, hình ảnh nhất chuyển, Tần Dương chợt phát hiện chính mình lại xuất hiện tại một tòa quân doanh bên trong. Mà vừa rồi bị nữ oa trói buộc Đát kỷ giờ phút này quỳ tại hành hình trên đài. Mỹ lệ chán gối lên trên kệ, bên cạnh một vị ngũ đại ba to quân sĩ, kẻ hành hình, đang tại cọ sát lấy lưỡi đao sắc bén. Đát kỷ hai mắt vô thần, chẳng qua là nhìn chằm chằm không trung, tựa hồ tại nhìn xem cái gì. Đát kỷ, ngươi cái này nghiệt xúc, giết hại sinh linh, vô cớ tạo ác, tội ác tày trời, thiên địa nhân thần tổng nộ. Nay, ta nắm thiên địa chính đạo tru sát ngươi. Chảm, một vị thanh y dâu trắng lão giả cầm trong tay thẻ tre, tàn vỡ phía trên tội chiêu, tiếng như kinh lôi, bao hàm nộ hận. Cái kia, kẻ hành hình, vừa muốn hạ đao, chính là chứng kiến Đát kỷ mỹ lệ dung nhan, nhất thời không đành lòng, khó có thể hạ thủ. Chờ nửa ngày nương tay không thể nâng lưỡi đao, không thấy động tĩnh, Thanh y lão giả vẻ mặt lộ bất mãn, lại gọi những người khác đến hành hình. Kết quả người phía sau toàn bộ đều bị đát kỷ mỹ lệ dung nhan sở mê say. Không đành lòng đi giết. Hừ, yêu nghiệt liền là yêu nghiệt. Thanh y lão giả xuất ra một cái hồ lô. Trong miệng niệm quyết, một đạo bạch quang lướt đi. Chuyển ba vòng, hóa thành một thanh phi đao. Chém về phía đát kỷ tuyết cái cổ. Không được, Tần Dương khóe mắt muốn nứt, muốn ngăn cản, lại không cách nào chạm đến. Tại phi đao chạm bên dưới một khắc này, đát kỷ góc miệng nứt ra một đạo khát máu nụ cười. Nhìn chằm chằm không trung, nộ nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi biết, lừa gạt ta đại giới. Phốp, mỹ lệ đầu bị chạm bên dưới. Tần Dương sững sờ giơ tay, cảm giác trong lòng trống rỗng. Trong thoáng chốc nhớ tới cái gì, nhưng lại quên mất cái gì. Vô số mờ nhạt ký ức tại hắn trong đại não xuyên qua. Quấy nhiễu đau đầu, ngươi sẽ giúp ta sao? Chẳng biết lúc nào, đát kỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lẩm bẩm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.